Sổ tay ghi chép tuổi thanh xuân. Chương 19, tớ bắt đầu thích cậu. Góc truyện audio.com. Tớ lo lắng, Quý Chỉ An Minh thở dài. Dịu dàng nói, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho chúng tớ biết sao? Cậu nói là chúng tớ. Lạc Tử Tinh hiểu rõ. Nhưng mà nghĩ đến cô có cảm tình với Diệp Hiên Nhiễm. An Triệt thì giống cậu em trai nhà bên. Lạc Tử Tinh cảm thấy nước mắt lại sắp rơi xuống. Cô cắn cắn môi, miễn cưỡng thu hồi ý nghĩ muốn khóc lại. Mắt khép hờ không dám chống lại ánh mắt quan tâm của Quý Chỉ An Minh. Thấp giọng nói, tối nay tớ không thể đi luyện tập cùng các cậu. Các cậu cố lên, vì sao? Quý Chỉ An Minh hỏi. Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tử Tinh, cậu làm ơn thẳng thắn nói ra một chút đi. Không có việc gì cả. Sắp lên lớp rồi, Lạc Tử Tinh nỗ lực ra vẻ lạnh lùng, đẩy Quý Chỉ An Minh ra ngoài. Cho dù cậu là hội trưởng hội học sinh cũng không thể ở lại lớp người khác khi đã đến giờ vào học. Cậu đi nhanh đi, lúc này bọn họ đã trở thành tiêu điểm. Khi nữ sinh trong lớp nhìn thấy Lạc Tử Tinh đối đãi thô lỗ với Quý Chỉ An Minh như vậy. Cả đám đều nhìn về phía bên này với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng mà Lạc Tử Tinh cũng không biết. Quý Chỉ An Minh biết tính cách Lạc Tử Tinh quật cường. Cũng không kiên trì nữa. Sau khi nhìn cô một lúc lâu, lập tức xoay người rời đi. Đợi đến khi anh đi rồi, Lạc Tử Tinh mới ngồi xuống. Bỗng chốc mọi sức lực dường như đã mất hết. Vừa tan học, Lạc Tử Tinh lập tức đeo túi sách, cấp tốc xông qua đám nữ sinh đang tụ tập, chạy thẳng trở về nhà. May mắn là không gặp Quý Chỉ An Minh. Về nhà, Lạc Văn Viễn nhìn thấy Lạc Tử Tinh còn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Tinh, hôm nay sao lại về nhà sớm thế? Cô giáo không dạy thêm giờ sao? Tâm tình Lạc Tử Tinh sa sút. Sau khi miễn cưỡng giữ vững tinh thần đáp lại Lạc Văn Viễn. Lập tức lấy cớ làm bài tập trở về phòng. Sau đó lại ngồi ngẩn người. Cô suy nghĩ, cô nên làm cái gì bây giờ? D, D, L, Q, D. Cô không phải là thiên tài. Không thể tùy tùy tiện tiện học một chút là đã có được điểm cao. Thành tích trước kia của cô đều là do bản thớ nữ mình cố gắng mà có được. Mỗi ngày đều học đến đêm khuya. Bắt buộc bản thân khi đi học cả một ngày cũng không được thất thần. Nhưng mà sau khi làm trợ lý của TK, sinh hoạt của cô không đơn thuần chỉ có việc học nữa. Có đôi khi đi học, sẽ nghĩ, có phải An Triệt lại đang gặp rắc rối hay không? Diệp Hiên Nhiễm đang làm cái gì? Nghĩ đến nội dung tập luyện hôm nay. Cứ vậy, cho nên thành tích giảm sút cô cũng đã dự liệu trước. Đúng lúc này, di động của Lạc Tử Tinh vang lên. Cô vừa quay đầu sang nhìn đã thấy là Diệp Hiên Nhiễm gọi. Lạc Tử Tinh không muốn nhận, cô còn chưa nghĩ được xem bây giờ phải làm như thế nào. Cứ để tiếng chuông tiếp tục vang tùy ý như vậy, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, cô ôm đầu gối, vùi mặt vào đó, nghĩ rằng nếu như cô mang theo sách giáo khoa để học, ít để ý đến bọn họ một chút, có phải thành tích học tập sẽ tốt lên không? Cô rất giỏi việc điều chỉnh trạng thái học tập, không phải sao, nhưng nếu như không được thì sao? Từ sau khi cô gặp bọn họ, đã không còn tự chủ được giống như trước đây nữa. Mỗi lần ánh mắt đều không nhịn được bị bọn họ hấp dẫn. Hoàn toàn không thể chú tâm học tập. Di động trên bàn lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại di động phảng phất như tiếng của quả bom quăng vào lòng Lạc Tử Tinh. Khiến lòng cô nổ thành từng mảnh nhỏ. Phân tán trên đất, Lạc Tử Tinh không nhận. Nhưng mà di động cứ cố chấp vang lên như vậy. Giống như đang cố chấp theo Lạc Tử Tinh vậy. Cuối cùng, chờ di động hoàn toàn yên tĩnh lại. Lạc Tử Tinh ngẩng đầu lên. Trên trán cũng đã đỏ hồng một mảng. Cô cầm di động lên. Xem thấy trên màn hình có đến 20 cuộc gọi nhỡ. Hầu như đều đến từ một mình Diệp Hiên Nhiễm. An Triệt gọi 2 cuộc. Quý Chỉ An Minh 3 cuộc. Còn lại, tất cả đều là Diệp Hiên Nhiễm. Nghĩ đến Diệp Hiên Nhiễm. Trong lòng Lạc Tử Tinh lại cảm thấy nhói đau, bởi vì cô phát hiện, bản thân có chút thích anh, nói không rõ vì sao, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Có lẽ là sau đó anh cẩn thận săn sóc, hoặc là dáng vẻ khi anh luyện tập thật sự lóa mắt. cũng có lẽ chỉ là vì anh là Diệp Hiên Nhiễm, chỉ cần nghĩ đến sẽ lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà như thế này cũng vô cùng nguy hiểm. Lạc Tử Tinh buồn rầu nắm tóc, bởi vì yêu sớm đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến học tập. Cách chương.